thần tiên cũng có giang hồ. Quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, bùm bùm, đêm của 5 ngày sau. Cả đám người đã đến được Phụng Lân Châu. Vẫn còn rất xa mới đến được núi Vân Mộng nhưng đã thấy rõ kiếm khí chọc trời ở phía xa rồi. Trong đó còn pha lẫn từng luồng ma khí mãnh liệt nữa. Tất cả đều làm cho một nửa bầu trời bên ấy trở nên sáng chói rực rỡ. Đẹp đẽ hệt như tia cực quang. Vẻ mặt Bạch Trầm Hương lập tức thay đổi. Vì điều này đã nói rõ là có người của ma đạo xâm nhập núi Vân Mộng. Càng huống chi là xét theo trình độ nguy hiểm của kiếm khí và ma khí thì có khả năng bên ấy đang xảy ra một trận chiến lớn. Một trận chiến thảm, không lẽ nhân vật to lớn pháp lực cao cường nào đó trong ma đạo dẫn ma binh đến tấn công? Đành là tất cả cao thủ đời trước của phái thiên môn đều đã mất tích hết vào 276 năm trước. Nhưng bốn đại sư thúc vẫn còn canh phòng trên núi. Đệ tử môn hạ cũng không phải dạng tầm thường. Trên núi lại có bày bố trận pháp và kết giới phòng ngự với khả năng phòng thủ cực mạnh. Nếu không phải cao thủ tuyệt đỉnh dẫn binh thì sẽ không thể nào tấn công vào dễ dàng được. Nói không chừng tên ma đầu Hoa Tứ Hải ấy đã đích thân lên núi Vân Mộng rồi. Ba đại trưởng môn nhìn nhau. Cả ba đều sinh ra ý nghĩ xui xẻo này. Mặc dù không dám chắc chắn nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ thấu đáo nữa. Chỉ bất giác gia tăng tốc độ bay. Trùng Trùng cũng nghĩ như vậy. Trái tim nàng chợt đập mạnh như bị giáng một búa vậy. Làm nàng suýt nữa ngã khỏi khước tà song kiếm. Từ lúc Hoa Tứ Hải bỏ đi, nàng cứ ngày nhớ đêm mong. Trông chờ cả hai được sớm ngày gặp lại. Nhưng hoàn toàn không được như ý khi dưới tình huống đối địch nhau như bây giờ. Nàng liều chết muốn biết bí mật về đại chiến lục đạo. Muốn nghĩ hết mọi cách để mang lại hòa bình cho 10 châu ba đảo. Chính là để hóa giải tình thế đối lập giữa hai đạo tiên ma. Nhưng đại ma đầu làm một cú như vậy, chẳng những không thể hóa giải thù hận mà sẽ còn khiến tình thế như thêm dầu vào lửa nữa. Lẽ nào chàng thật sự muốn thống trị 10 châu ba đảo? Leo lên đỉnh cao của quyền lực, làm vương giả của thế gian? Lẽ nào chàng không hề bận tâm đến vị trí kiếm tiên khó xử của nàng hay sao? Lẽ nào trong mắt của chàng, nàng chỉ là một bất ngờ trong cuộc đời, là sự nêm nếm ngẫu nhiên, hoàn toàn không đáng để chàng bận tâm sao? Tâm trạng cuối cùng cũng bình ổn và lòng tin cuối cùng cũng vực dậy sau vài ngày của Trùng Trùng trong giờ phút này đây lại trở nên rối loạn và lung lay. Làm nàng hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Cơn hoảng loạn trong tim cứ thôi thúc nàng, ép bức khiến nàng theo sát nút ba đại cao thủ đang bay cực nhanh về núi Vân Mộng mà không hề bị bỏ lại. Vừa đến khoảng trời bên trên núi Vân Mộng thì đã trông thấy tòa thành băng trên đỉnh núi cao bị ma hỏa đốt cho tan chảy một phần. Hiện giờ nó đang đổ sập, vụn băng rơi rụng là tả cuốn theo cả đất đá trên núi ầm ầm lăn xuống dưới chân núi tựa như sấm chớp đang vỗ ngang bầu trời. Đông Thương Thiên, Tây Nguyên Thiên, Nam Viêm Thiên, Bắc Huyền Thiên đều một mảng đen kịt, không một bóng người, chỉ có Quân Thiên là sáng ngời ánh lửa, tiếng giết chóc liên hồi, pháp bảo rít ù ù bay đầy trời, thi thể không rõ thương vong nằm trải rộng trước cửa điện Tát Tinh. Cũng không rõ đấy là người của ma đạo hay của phái thiên môn nữa. Và tất nhiên đây cũng là cảnh tượng thường thấy nơi chiến trường rồi. Xung quanh vẫn còn đang trong trận chiến, Đông Sư Thúc Đao Lãng đang chống chọi với người vượt biển. Ngư Tẩu và Tôn Nhị Gia, Doi Tiêu Diêu Liên Hoàn cứ vung vẩy cắn nuốt như con rắn uyển chuyển. Nhưng tốc độ đã chậm hơn bình thường rất nhiều, ánh sáng trên roi đã ảm đạm đi, chứng tỏ hắn đã bị thương nặng, trước mắt chỉ đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Nam Sư Thúc Mạc Vũ thì thủ tại góc điện Tát Tinh. Khóe miệng và ngực nhuốm đầy vết máu, bước chân lảo đảo, nhưng hắn chẳng mang tất thảy. Trong tiếng hò hét ầm vang, hắn múa may đôi tay điều khiển cặp bút sắt phích lịch đen kịt trên bầu trời để chống đỡ sự vây công của mười mấy tên ma đạo. Rõ ràng hắn đã quyết định sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ cho các đệ tử đã bị thương nặng đang nằm phủ phục dưới chân mình. Lúc này Tây Sư Thúc Thương Khung và Bắc Sư Thúc Đào Hoa thì không thấy mặt đâu. không biết là đã gặp chuyện không may gì hay là còn có chuyện khác xảy ra nữa. Ở nơi khác, đệ tử của các nhánh đều gắng hết sức mình giao tranh với phía ma đạo. Đôi bên đều có thương vong. Trên đỉnh cao núi Vân Mộng trước nay luôn yên bình, lúc này đây hệt như chiến trường Tu La. Không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Ở trung tâm của chiến trường cũng có hai người đang chiến đấu. Nhưng có lẽ do hai người quá mạnh nên kiếm khí, ma khí va chạm nhau mãnh liệt cực kỳ đã làm dấy lên cơn lốc xoáy khổng lồ vây bên ngoài họ. Khiến cho khoảng cách mấy trượng xung quanh họ trống không, không còn một thứ gì ngoại trừ hai người họ. Người bên trái không thấy rõ mặt mũi, cả người đều được làn ma khí đen nhánh bao bọc, chỉ thấp thoáng trông thấy bóng dáng cao to đứng vững vàng bất động của hắn mà thôi. Trong làn khí đen, thỉnh thoảng có ánh hô quang màu bạc quét ra ngoài, mang theo luồng sức mạnh có thể phá núi tấn công đối thủ của hắn. Mỗi một cú đánh đều sắc bén vô song, người bên phải thì thân hình rắn giỏi, ăn mặc giản dị, toàn thân được bao bọc trong chiếc kết giới chân khí lấp lánh ánh lam. Tay cầm một cây chổi đang không ngừng chống đỡ thế công của đối phương. Tuy đang rơi vào thế yếu nhưng vẫn đứng vững vàng, người đó lại chính là Ha Đại Thúc. Biến cố này làm Trùng Trùng chấn động đến mức suýt nữa ngã từ trên cao xuống. Ai ai quen biết Ha Đại Thúc cũng biết ông ấy là người trông coi Tử Trúc Lâm. Tuy có vai lứa cao trong phái Thiên Môn nhưng thật ra chỉ là người làm việc lặt vặt. Trồng rau gánh nước, xuống núi đổi đồ dùng hàng ngày, thậm chí phụ trách cả việc cơm canh áo mặc của Trùng Trùng nữa. Tính tình của ông ấy thì ôn hòa đến cùng cực, đừng nói là đánh đấm, ngay cả nổi giận cũng chưa từng. Thậm chí đệ tử ngoan hiền nhất cũng trở nên hoạt bát và thả lỏng hơn khi ở trước mặt ông ấy nữa là. Một con người tốt tính đến như vậy mà lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ của một đời sao? Xét theo thế công của tên cao thủ ma đạo kia thì cho dù là Bạch Trầm Hương đích thân đối phó cũng khá là tốn sức. Vậy mà Ha Đại Thúc chống cự đã lâu mà vẫn chưa bại. Xem ra nếu không phải có ông ấy thì e rằng cả phái Thiên Môn cũng đã bị giết sạch rồi không chừng. Mà ông ấy ở vào tình huống này mà vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ung dung và cốt cách cao quý. Đồng thời còn mang theo vài phần kiêu ngạo, tất cả đều khiến cho ông ấy trông như tông sư của một phái. Như vương của một đạo, không còn là Ha Đại Thúc hiền hậu mà Trùng Trùng quen biết nữa rồi. Hoa Tứ Hải, chớ có ngông cuồng, Bạch Trầm Hương đứng trên không quát lên, làm gì còn kiềm chế được nữa. Chỉ quét mắt một cái thì đã nhảy khỏi đụn mây rồi. Lần đi ra ngoài này ông ta không có mang theo trượng vô song tùy thân của mình nên hiện giờ chỉ cầm thanh kiếm bình thường lao vào trung tâm của trận chiến. Cơn gió lốc cuộn lên từ mặt đất thổi cho chiếc áo bào rộng của ông ta bay phần phật. Nhưng ông ta không hề quan tâm đến nó mà chỉ biết lao thẳng đến luồng khí đen kia. Dồn chân khí vào kiếm, ánh sáng màu đỏ chạy dọc theo thân kiếm rồi bắn ra như một tia lửa vừa dữ dằn vừa quyết liệt. Ánh đỏ mà khí đen vừa đâm vào nhau đã tạo ra tiếng nổ ầm vang làm Bạch Trầm Hương và bóng đen kia cùng lúc lùi hết mấy bước. Mà cú đánh này đã giúp cho Ha Đại Thúc thoát khỏi hiểm cảnh. Ông ấy vung chổi lên, ánh sáng xanh lam ào ra như thủy triều, vồ xuống bóng đen kia như sóng biển. Trùng Trùng sợ hãi thét lên, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực, người đó là đại ma đầu thật sao? Thân hình giống lắm, ánh hô quang bạc kia cũng như được phung từ băng ma đao của chàng. Tất cả đều không giống giả mạo lắm, nhưng vì sao chàng lại không để lộ khuôn mặt thật ra? Chàng sợ điều gì đó hay là không muốn đối mặt với cái gì đó chăng? Người ẩn mình trong làn khí đen lấy một địch hai mà không hề rơi vào thế yếu kia bật cười to. Bạch Trầm Hương, ngươi cứ tự cho mình là kiệt xuất chính phái. Bây giờ chẳng phải cũng đi đánh lén bổn vương hay sao? Đầu óc Trùng Trùng ù đi, bầu trời quang đãng trong tim bỗng chốc trở nên tối đen. Giọng nói này là thứ mà nàng ngày ngóng đêm trông. Cho dù có chết đi vẫn sẽ mãi ghi tạc, là giọng nói của người đã từng ôm nàng nỉ non tên của nàng một cách dịu dàng đây mà. Nhưng vì sao chàng phải làm như vậy? vì sao phải tấn công phái Thiên Môn khi Bạch Trầm Hương vắng nhà? Trông giống như muốn đuổi cùng giết tận vậy. Chàng muốn làm gì? Chàng đang nghĩ gì? Chàng muốn có được gì? Sau khi họ chia xa nhau đã xảy ra chuyện gì? Chàng vẫn còn là chàng không? Bạch Trầm Hương chỉ kiếm lên. Hoa Tứ Hải, ngươi thân là ma vương mà lại nhân cơ đánh úp. Vô liêm sỉ đến vậy mà còn có mặt mũi nói người khác ư? Hoa Tứ Hải cười khẩy. Nực cười, ngươi không biết câu nói việc quân chẳng nề dối trá sao? Bớt phí lời đi, sức mạnh sẽ chiến thắng tất cả. Hôm nay bổn vương sẽ đánh cược với ngươi. Xem phái Thiên Môn có bị diệt bởi tay ta hay không? Nói rồi quát lên, ánh bạc vun vút quét ra từ trong làn khí đen. Hơi lạnh tức tốc bao trùm cả chiến trường. Cách chương.